Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 73, căn bệnh đột nhiên tái phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Quân đột nhiên cúi người xuống cắn một cái vào vành tai của Đường Hoài An. Rất dùng sức, Đường Hoài An đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Giọng nói từ tính của Mạc Tư Quân vờn quanh tai của Đường Hoài An. Tôi cảnh cáo cô, nếu như lần sau còn gọi anh ta thì phải gọi cả họ của anh ta. Gọi tên đầy đủ, cô là người phụ nữ của Mạc Tư Quân tôi, chứ không phải là người phụ nữ của anh ta. Có hiểu chưa? Đây là lần cảnh cáo đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Lúc này, Mạc Tư Quân càng nói chuyện tỉnh táo thì Đường Hoài An lại càng sợ hãi. Nhưng mà ngày hôm nay rõ ràng là anh cũng không có đến công ty. Tôi chỉ xin nghỉ có một ngày mà thôi. Tại sao anh lại không chịu phê duyệt? Hàng lông mày tuấn mỹ của Mạc Tư Quân nhướng lên một cái. Tôi mới là ông chủ của tập đoàn Mạc Thị. Có đến công ty hay không là do tôi quyết định. Cô có tư cách gì để chất vấn tôi? Cho dù tôi có đến công ty hay không, cô là nhân viên của tôi. Cô cũng nên ở đó làm việc đàng hoàng cho tôi. Tôi cho cô đến Mạc Thị không phải là để cô đến đó làm người rảnh rỗi. Chuyện mà Đường Hoài An ghét nhất đó chính là người khác tùy tiện nói mình chẳng làm nên trò trống gì. Huống hồ chi người này lại là Mạc Tư Quân. Trong lòng của cô càng cảm thấy khó chịu. Chỉ cần Đường Hoài An bị kích động thì dễ dàng nói chuyện không lựa lời. Nếu đã như vậy, thế thì anh sa thải tôi đi. Mạc Tư Quân nhìn khí thế ngang ngược càn rỡ của Đường Hoài An. Ngọn lửa giận vừa mới được lắng xuống bỗng chốc lại vụt cháy lên một lần nữa. Đường Hoài An, ai cho cô có lá gan chống đối lại tôi như thế? Có phải là cô cho rằng mình rất có năng lực không hả? Tôi nói cho cô biết, Mạc Thị là nơi có nhân tài tiềm ẩn. Có rất nhiều người đang nhằm vào vị trí tổng giám thiết kế của cô. Nếu như cô không muốn làm thì cô xéo đi sớm cho tôi đi. Lần này, Mạc Tư Quân đã hoàn toàn tức giận. Người phụ nữ này lại không biết tốt xấu như thế. Trong đầu của anh đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Đường Hoài An và Phó Tùng Lâm nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Ngay cả việc gặp nguy hiểm ở bên ngoài mà cũng không biết nói cho tôi. Ngược lại còn nói chuyện vui vẻ như thế với một người đàn ông khác. Thế nào, chẳng lẽ là Phó Tùng Lâm là chúa cứu thế của cô hả? Đường Hoài An bị nghẹn họng, sau đó mới kịp phản ứng lại anh đang nhắc tới chuyện cũ. Cô không muốn phải dây dưa quá nhiều về chủ đề này với anh. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm Phó Tùng Lâm. Là anh ta đã mời mình đến xem buổi triển lãm. Lúc nãy bỏ lại anh ta ở chỗ đó. Nói như thế nào cũng không có lễ phép. Thế là cô vùng vẫy muốn xuống xe. Ban đầu Mạc Tư Quân giam cầm cô rất chặt. Nhưng mà lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên. Anh lạnh lùng nhìn Đường Hoài An rồi nghe máy. Rõ ràng là lúc nãy còn có dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà bây giờ trôi qua có một giây đồng hồ. Anh liền khôi phục lại thần thái bình tĩnh như nước. Đường Hoài An ngồi ở bên cạnh kinh ngạc không thôi. Âm thầm phỏng đoán, rốt cuộc là người đàn ông mạnh mẽ kiên quyết mang bao nhiêu cái mặt nạ ở trên mặt. Chắc có lẽ là đối tác gọi điện thoại tới. Đường Hoài An nghe thấy Mạc Tư Quân nói. Được, tôi lập tức đến ngay. Đường Hoài An thở phào một hơi ở trong lòng. Cuối cùng cũng đã có thể tách ra với người đàn ông này. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Tư Quân lạnh lùng nhìn Đường Hoài An, mặt không đổi sắc phun ra hai chữ. Xuống xe, bạn đang đọc truyện tại T.U.M. Chu Yên, me, Đường Hoài An quả thật hận không thể đánh cho người đàn ông này một trận. Giọng điệu hiện tại của anh cứ làm như là mình chủ động lên xe của anh vậy. Cô không nói hai lời liền nhấc váy bước xuống xe. Nhưng mà vừa mới đứng vững trên mặt đất, cô cảm thấy trong lồng ngực truyền đến một cơn đau kịch liệt. Đường Hoài An cắn chặt môi, nâng mắt nhìn về phía Mạc Tư Quân ở trong xe. Nhưng mà có vẻ như anh không muốn ở lại cùng mình cho dù là một giây. Mạc Tư Quân căn bản không chú ý tới đường Hoài An không thích hợp. Xe của anh đã lái đi xa. Cảm giác đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Đường Hoài An chậm rãi ngồi xuống đất. Đường Hoài An kịp phản ứng lại. Chắc là căn bệnh của mình lại tái phát. Trong lòng của cô dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Nền đất của bãi đỗ xe vô cùng lạnh. Giống như là trái tim lúc này của đường Hoài An. Cô nâng mắt lên nhìn xung quanh. Có rất nhiều xe đậu ở đây. Nhưng mà lại không có một người nào. Một cảm giác bất lực xuất hiện ở trong đầu. Cô dùng tay trái nắm chặt lấy vị trí lồng ngực. Cô oán trách mình một câu ở trong lòng. Bởi vì sáng ngày hôm nay đi quá vội. Cho nên đã quên mang theo thuốc giảm đau. Cô run rẩy lấy điện thoại từ trong túi sách ra muốn gọi cho Phó Tùng Lâm một cuộc điện thoại xin giúp đỡ. Nhưng mà ở đây là tầng hầm thứ hai. Tín hiệu rất kém. Căn bản không thể gọi điện thoại được. Cảm giác đau đớn và bất lực làm cho ý thức của đường Hoài An bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Cô thậm chí còn cảm thấy toàn bộ thế giới này chỉ còn có một mình. Đột nhiên trong đầu của cô lại xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Nếu như mãi mà không có người nào phát hiện ra mình. Vậy có khi nào cô sẽ đau chết ở đây không? Đường Hoài An hoảng sợ đến nỗi tay chân đều đang run rẩy. Cô biết mạng sống của mình không còn bao lâu nữa. Nhưng mà cô không muốn phải chết như thế. Cô ơi, cô có cần sự giúp đỡ không? Là giọng nói của một người phụ nữ. Trong lòng của đường Hoài An vui vẻ, yếu ớt ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt là một gương mặt xa lạ, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn không giống như là nhân viên làm việc ở đây, chắc là trùng hợp đến bãi đỗ xe. Đường Hoài An như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, cô nói, chào, chào cô, thân thể của tôi không thoải mái, có thể làm phiền cô đưa tôi đi ra ngoài được không? Cô gái đó nhìn đường Hoài An rơi từng giọt mồ hôi lạnh. Sợ hãi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không dám có chút chậm trễ nào. Cô ta đỡ đường Hoài An ra khỏi bãi đỗ xe. Không khí trong lành ở bên ngoài rót vào trong khoang miệng của đường Hoài An. Trong nháy mắt cô thấy may mắn vì mình còn sống. Cô quay đầu nói lời cảm ơn tới cô gái trẻ tuổi ấy. Sau đó ngồi xuống bồn hoa nghỉ ngơi. Cảm giác đau đớn ở trên người vẫn còn chưa được giảm bớt. Đường Hoài An đưa tay vuốt vuốt mình để dễ chịu một chút. Nhưng mà căn bản không có tác dụng gì hết. Bây giờ mình với bộ dạng này. Chờ một lát nữa cô chắc chắn không thể lái xe về nhà. Cô lấy điện thoại di động ra. Tín hiệu đã được khôi phục. Đường Hoài An muốn gọi điện thoại cho Phó Tùng Lâm xin giúp đỡ. Nhưng mà đột nhiên trong đầu lại xuất hiện gương mặt phẫn nộ của Mạc Tư Quân. Bàn tay đang chuẩn bị bấm số gọi đi lại dừng lại. Chẳng lẽ là mình phải gọi cho Mạc Tư Quân cuộc điện thoại này à? Nhưng mà dựa vào cái gì mình phải nghe lời của anh ta? Anh ta căn bản không yêu mình. Từ đầu đến cuối đều là do lòng ham muốn chiếm hữu buồn cười của anh ta quấy rối mà thôi. Nhưng mà, nếu như lần này mình không cầu cứu anh ta, đường Hoài An không thể tưởng tượng được nếu như sau này Mạc Tư Quân biết rồi thì sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng mà nếu như thông báo cho Mạc Tư Quân, rất có thể sẽ không lừa gạt được chuyện mình bị bệnh. Không được, cô không muốn để cho Mạc Tư Quân biết. Cô không muốn để anh có cơ hội cười nhạo mình. Sau khi suy nghĩ lợi hại xong, đường Hoài An không hề do dự mà bấm số của Phó Tùng Lâm. Sau khi điện thoại được kết nối, không đợi đường Hoài An nói chuyện, Phó Tùng Lâm ở bên kia đã mở miệng trước, trong giọng nói lộ ra cảm xúc lo lắng không kiềm chế. Hoài An, cậu đang ở đâu? Anh ta không làm gì cậu đó chứ? Không biết là tại sao, khi đường Hoài An nghe thấy âm thanh của Phó Tùng Lâm thì trong lòng cảm thấy an tâm đôi phần. Cô làm dịu tâm trạng một chút rồi nói. Không có, bây giờ tôi rất khó chịu. cậu có thể đến đây một chút được không? Cách chương.